Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, khí nô khen thưởng. Ngoại trừ dí pin pháp bảo cùng dí pin linh đan bên ngoài, kiếm vương điện hóa thần trưởng lão tại bụi nói ra sau cùng một loại cũng không thường gặp khen. Thưởng, khí nô, nghe nói lần này thiên anh bảng có khí nô khen thưởng. Chung quanh tu sĩ lần nữa xôn xao nổi lên. Khí nô khen thưởng tại thiên anh bảng xuất hiện tỷ lệ không cao. Nhưng mà một khi xuất hiện khí nô, nói rõ ràng lại có linh bảo hiện thế. Lần này thiên anh lôi khí nô tổng cộng 6 tên. Phân biệt khen thưởng cho thiên anh bảng trước 3 cao thủ. Mỗi người nhưng phải 2 tên khí nô. Đệ nhất danh có ưu tiên chọn lựa quyền lợi. Lão già tại bụi vừa dứt lời. Kiếm vương điện nhìn trên đài bị dẫn tới 6 người. 6 người này cũng đều trói gô. Chiều cao không đồng nhất. Có béo có gầy. Lấy miếng vải đen che mặt. Không nhìn thấy dung mạo. Thần đồ liên thành giống như cười mà không phải cười khoát khoát tay. Lập tức có người kéo 6 người trên mặt miếng vải đen. Thế là từng trương không có chút huyết sắc nào khuôn mặt cùng vằn vện tia máu hai mắt. Xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này là khí nô a. Lần thứ nhất kiến thức. Cùng chúng ta tu sĩ nhân tộc không sai biệt lắm a. Nhìn cái kia một béo một gầy đứng chung một chỗ thật thú vị. Giống như hai cái tiểu sửu. Ngàn vạn đừng cầm những này hạ đẳng ra hỏa cùng tu sĩ chúng ta so. Sánh, bọn hắn không có kim đan, mà là tu hư đan. Càng không có nguyên anh, tu ra tới là giả anh. Hoàn mỹ kỳ danh viết cái gì thần văn. Cười ha ha chết người. Thần văn cảnh khí nô không tính đơn giản. Có thể tại linh bảo giới loại kia hóa cảnh thế giới tu thành tương đương với nguyên anh tu vi. Cũng coi như thiên phú không thấp. Lại không thấp thì sao? Còn không phải nô lệ hạ tràng. Cho dù thần văn có thể đấu qua được nguyên anh. Nhưng bọn hắn dám a. Một khi khí nô phản chủ. Đem tao ngộ thiên hạ tu sĩ truy sát. Đúng là như thế. Hồi trước nghe nói lệ thuộc huyết sát môn một cái khí nô đào vong chưa quả. Bị huyết sát môn cao thủ đuổi kịp. Cái kia khí nô cười thảm một tiếng. Cũng không phản kích. Hoành đao tự vẫn. Như vậy bỏ mình. Chết cũng tốt, còn sống vĩnh thế đều là nô lệ, còn không bằng chết sớm sớm thác sinh, trách không được người khác, trách bọn họ sinh ra mệnh tiện a, sinh ra mệnh tiện mà nói. Liền vang lên tại từ ngôn tai một bên, cách hắn cách đó không xa mấy cái tu sĩ đang bàn luận khí nô. Lại không phát hiện bên cạnh vị kia thiện công tử, sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm, thân bất do kỷ, mệnh từ thiên định. Như thế lời nói lý do thoái thác, từ ngôn không thích nhất, cũng nhất là khinh thường, bởi vì hắn bản thân đúng vậy một cái đến từ linh bảo giới khí nô, mà lại tinh châu thế giới, tồn tại rất nhiều chân chính anh hùng cùng tuấn kiệt, cứ việc chân vũ giới càng thêm to lớn có thể xưng vô biên vô hạn. Từ ngôn đối với tinh châu giới vẫn như cũ là một loại cố hương như vậy cảm giác, mà xa xa những cái kia khí nô. Thì là hắn từ ngôn cố nhân, bị hồn ngục mang ra 6 người, theo thứ tự là Vương Khải, Hà Điền, Mở Lớn Kim, Nghe Thất Dạ, Lôi Sơn, cùng Kim Mỏ, 6 người tất cả đều mặt trắng như tờ giấy, linh khí ảm đạm, mà lại ánh mắt mờ mịt, có chút kiếm nhìn không chuyển mắt, xem xét đúng vậy bị nhốt nhiều năm, mà lại có thụ tra tấn dáng vẻ, hồn ngục, từ ngôn ở trong lòng giận giống lên. Hung hăng cầm bốc lên hai tay, trong ánh mắt phun trào ra băng lãnh sát ý, khiến từ ngôn trong lòng tức giận nguyên nhân lớn nhất, là thiếu hụt Sở Bạch, đứng tại thân đồ liên thành sau lưng Sở Bạch tất nhiên là giả. Như vậy thật sự Sở Bạch đến tột cùng sống hay chết? Trong lòng sao động, bị từ ngôn hết sức áp chế xuống, đã đến bây giờ cấp độ, chỉ có hết sức tranh đến đệ nhất đứng đầu bảng. Từ đó trước đem Vương Khải Hà Điền bình yên cứu dưới. Còn lại phía dưới Nghe Thất Dạ 4 người chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tỉnh táo lại về sau. Từ ngôn lông mày phong đột nhiên nhất động. Hồn ngục xuất ra 6 cái khí nô. Số lượng căn bản không đúng. Lôi Vũ làm phản. Bị đánh giết tại Tuyết Thành. Sở Bạch không rõ sống chết. Như vậy vây ở hồn ngục. hẳn là còn lại bên dưới 7 người. Bây giờ lại chỉ xuất hiện 6 người. Thanh Nha đây, chấm ngoặc kép, Thiên Lang cốc Thanh Nha Thiên Lang thế mà cũng không thấy tung tích. Từ Ngôn nhớ tới cái kia âm trầm lão Thanh Nha, tâm đầu có chút phát chìm. Lúc trước Thiên Bắc 6 đại yêu vương, luận tính kế lấy Lôi Vũ cầm đầu, mà nói đến lòng dạ, nhất định là lão Thanh Nha giảo hoạt nhất. Thanh Nha đầu phục hồn ngục, vẫn là đã chết. Từ Ngôn không cách nào xác định Thanh Nha hướng đi. Nếu là Thanh Nha chết còn tốt, thật muốn đầu phục hồn ngục, lại là một cái phiền toái. Sớm hẳn là ngờ tới Lôi Vũ làm phản về sau, hồn ngục tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha những này khí nô. Từ Ngôn hít khẩu khí, tạm thời không suy nghĩ nhiều. Bởi vì Thiên Anh Lôi đã chính thức bắt đầu, không cần báo danh, càng không cần lộ ra thân phận. Phàm là tham dự Thiên Anh Lôi Nguyên Anh tu sĩ, chỉ cần trải qua đấu loại trực tiếp, sau cùng thừa tiếp theo ngàn số lượng, liền có thể trên bảng nổi danh. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có Kiếm Vương Điện người thống kê Thiên Anh tính danh. Về phần những cái kia bị đào thải bị loại tu sĩ, tên thì càng không ai quan tâm, liền Thiên Anh bảng đều không thể lưu danh. Tại Thiên Anh Lôi lưu danh còn có ý nghĩa gì? Không bằng không báo danh chữ, tránh khỏi bại trận sau mất mặt. Thời gian đã đến, năm nay Thiên Anh Lôi chính thức bắt đầu. Đứng ở giữa không trung lão giả tại bụi mắt nhìn mặt trời mới mọc, phất tay rơi xuống trăm con tiểu kỳ, nhao nhao rơi vào trăm tòa trên lôi đài. Sau đó Hồng Thanh Uống nói, phàm là tham dự Thiên Anh Lôi Nguyên Anh tu sĩ, hiện tại có thể lên đài, chỉ cần chiến bại một cái đối thủ, liền có thể đạt được tiểu kỳ. Chứng minh ngươi thắng qua một ván, sau đó ở đây hạ đẳng đợi vòng tiếp theo bắt đầu là được. Thiên Anh Lôi ý nghĩa chính vì khích lệ ta tu sĩ nhân tộc đấu chiến không thôi. Bất quá leo lên Thiên Anh Lôi, sinh tử không do người, sợ chết sợ thương Nguyên Anh các tu sĩ, các ngươi cần phải nghĩ kỹ lại lên đài. Nếu là không địch lại, cũng có thể sớm nhận thua hoặc là sớm rời khỏi đấu trường. Một phen giảng giải không tính phức tạp, chỉ cần đem đối thủ đánh bại hoặc là đánh ra đấu trường coi như thắng được. Đơn giản quy tắc, mà lại sinh tử bất luận. Đã lên đài, liền muốn làm tốt tử chiến chuẩn bị. Trên lôi đài, sinh tử từ thiên, đây là tất cả đấu trường giao đấu quy củ chỗ. Lão giả đem quy tắc nhắc lại về sau, quay người đạp không mà đi, leo lên Kiếm Vương Điện khán đài. Ngồi ở thân đồ liên thành bên cạnh trên ghế dựa lớn. Quy củ kể xong, về phần đánh sinh hay là đánh chết, Nguyên Anh các tu sĩ tự làm quyết định. Nguyên Anh cường giả cũng không phải nhân tộc tiểu nhi, tự nhiên biết rõ phân tắc. Mỗi một giới Thiên Anh Lôi đều tồn tại không ít sinh tử bác sát, phần lớn vì cừu gia mối hận cũ, đem Thiên Anh Lôi xem như báo thù, nhưng số lượng cũng không ít. Phần phật một trận bay lên không trung, thanh âm vang lên, lập tức có trên trăm đạo thân ảnh bay lên đấu trường. Trong chớp mắt trăm tòa đấu trường đều bị chiếm hết, mỗi một tòa trên lôi đài đều có hai vị Nguyên Anh cao thủ. Ma quyền sát trưởng, trợn mắt mà đúng, mỗi một giới Thiên Anh Lôi, tham dự Nguyên Anh tu sĩ đều nhiều vô số kể, thậm chí có khả năng vượt qua vạn nhân, mà trong vạn người tuyển ra 1000 cao thủ. Mỗi một cái Nguyên Anh ít nhất phải kinh lịch 3 lần chiến đấu. Chỉ có 3 lần toàn thắng, liên tục đạt được 3 cái tiểu kỳ, mới có tư cách bị viết nhập Thiên Anh bảng. Trước hết nhất lên đài cũng có chỗ tốt, chỉ ít đối thủ không cần tận lực phòng bị. Thật muốn đợi đến cuối cùng lên đài, có khả năng gặp được một số ổn trọng cao thủ, vậy liền được không bù mất. Cho nên tại Thiên Anh bảng vừa mới lúc mới bắt đầu, Từ Ngôn bóng dáng đã xuất hiện ở một tòa trên lôi đài. Tại hắn đối diện, là một cái còm nhom lại hai mắt như điện thanh niên tu sĩ. 74 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,